Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 631, đệ 631 trang. Thật đúng là cá a. Này phao phao thế nhưng còn sẽ phi. Oa, Phục gia, người khi còn nhỏ cũng sẽ phun bong bóng sao? Phù Xuyên cười hỏi Phục gia. Người sau cứng đờ, cúi đầu hồi. Ân, sẽ kia hiện tại còn sẽ sao? Phục gia lần này nhịn không được, duỗi chân nhẹ đá hạ Phù Xuyên. Phù Xuyên, ngoặc kép chấm hỏi. Phục gia đỡ chán, bất đắc dĩ nói. Mỹ nhân ngư tộc bên này, phun bong bóng là biểu đạt thích ý tứ. Ngươi về sau gặp được mỹ nhân ngư tộc, đừng hỏi loại này vấn đề. May mắn ta không phải thuần khiết mỹ nhân ngư tộc, bằng không liền không ngừng đá ngươi a. Còn có này cách nói, Phù Xuyên đã xấu hổ lại cảm thấy hảo chơi. Lại xem trước mắt bảo bảo, giống như thấy được nàng đối chính mình thích, đúng vậy. Lúc trước lập tức ôm lấy cái này mới sinh tiểu nhục đoàn. Nàng liền biết các nàng lẫn nhau là thích, giống như thật sự huyết nhục tương liên, nhưng nàng sau lại thực sợ hãi vạn nhất nàng tương lai ở con đường kia thượng đã chết. Hoặc là thật sự rời đi. Nên làm cái gì bây giờ đâu? Phù Xuyên muốn buông bảo bảo. Bảo bảo lại duỗi tay sờ ở nàng mặt như là phủng ở nàng sợ hãi, bá, nước miếng bẹp ở trên mặt nàng. Sau đó ôm nàng cổ không chịu rời đi. Trong miệng ô ô ô, Phù Xuyên. Ngoặc kép chấm hỏi, đứa nhỏ này, như thế nào cũng biết nàng tưởng cái gì dường như. Phù Xuyên trong lòng cảm thấy thực khác thường. Trở lại phòng tu luyện luyện kim không gian tiếp tục dùng thời gian nồi cơm điện luyện đại thiên. Thư, một lần một lần. Một lần một lần, tạc. Tạc, thành công. Tạc, thành công. Tạc, tạc, thành công. Vốn dĩ không có gì. Cái này xác suất còn hành. Rơi vào cảnh đẹp. Nhưng Phù Xuyên luyện luyện liền cảm thấy nơi nào không quá thích hợp. Nhưng nhất thời nghĩ không ra. Chương 155 cẩu đồ vật xác suất thành công có điểm cao. Nàng lợi hại như vậy sao? Trước kia luyện tiểu thiên thư cũng không lợi hại như vậy a. Hơn nữa cái này thành công cùng thất bại gian thứ là trùng hợp sao? Phù Xuyên muốn đứng dậy đi ra ngoài nhìn xem nào đó trẻ con. Nhưng nhịn xuống, từ nay về sau cố tình quên mất chuyện này. Lại luyện vài thiên, xác suất thành công dao động từ cao đến thấp. Từ thấp đến cao, một khai thực không ổn định. Sau lại rốt cuộc ổn định một ít, cơ bản bảo trì 1/5 xác suất thành công, cũng chính là 5.000. Ngân diệu tệ có thể làm ra một chương giá trị 1.25 vạn đại thiên thư. Luận kiếm suất giống như không có trung thiên thư cùng tiểu thiên thư gấp 10 lần kiếm suất cao. Chủ yếu vẫn là bởi vì xác suất thành công không đủ cùng phí tổn quá cao. Hơn nữa, Phù Xuyên lựa chọn luyện chế phương thức cùng trước kia không giống nhau. Nàng trước kia phương pháp không có phối phương, giảm bớt tài liệu, lựa chọn kéo dài quá luyện chế thời gian. Nhưng hiện tại phối phương tài liệu càng nhiều, càng quý. Nàng lại kết hợp trước kia luyện chế phương pháp, cuối cùng đề cao phí tổn, nhưng giảm bớt luyện chế thời gian, tương đương là dùng tiền tài đại giới đổi lấy càng nhiều đại thiên thư đi, kỳ thật tiền lời vẫn là rất cao, đổi lại đây, nhìn như chỉ có gấp 2 nhiều kiếm suất, nhưng là lấy ngân diệu tệ vì đơn vị, tỉ như hiện tại Phù Xuyên dùng 2.000 vạn ngân diệu tệ mua sắm một đống lớn đại thiên thư tài liệu. Ấn hiện tại xác suất thành công đại khái có thể làm ra 4.000 chương đại thiên thư. Nói cách khác nàng có thể bắt được 5.000 vạn ngân diệu tệ. Giảm đi phí tổn tịnh kiếm 3.000 vạn ngân diệu tệ, như vậy. Nàng yêu cầu trả giá còn có thời gian phí tổn. Phù Xuyên tính hạ, ngày tiếp nối đêm luyện chế. Cũng liền 20 ngày là có thể hoàn thành, 20 ngày sau kiếm 3.000 vạn ngân diệu tệ. Này mua bán thành sao? Phù Xuyên hoàn toàn tiến vào làm công người vất vả dọn gạch trạng thái. Mà ở nửa tháng sau, nàng trước tiên đem 2.000 chương đại thiên thư cấp Chu Lâm Lang phát đi qua, hơn nữa dùng truyền. Phát nhanh, Kinh tế Bộ Bộ trưởng Văn phòng đã ở 10 ngày trước thành công tiếp nhận chức vụ Bộ trưởng Chu Lâm Lang đang ở cùng đế quốc xuống. Dưới điều tra tổ mở họp, chạy đến một nửa. Trợ lý bỗng nhiên tiến vào, một đoàn quan lớn động tác nhất trí quay đầu xem ra. ánh mắt sắc bén, uy áp cường đại. Bọn họ cho rằng Chu Lâm Lang cái này tân bộ trưởng sẽ tức giận. Kết quả người này giống như không có một chút quyền uy. Tính tình hảo đến kỳ cục, chuyện gì? Có cái chuyển phát nhanh. Là ngài trước đây riêng ghi chú quá một khi tương quan nên người liền đệ nhất đẳng danh sách báo. Cho ngài. Cho nên ta liền vào được. Xin hỏi ngài hiện tại hay không yêu cầu. Cho ta, trợ lý đem chuyển phát nhanh đưa đến trên bàn. Chu Lâm Lăng còn nói lời cảm tạ. Sau đó trợ lý đi ra ngoài. Một người mặc vương phủ chấp sự quần áo tròm dâu nam tiểu bí mật nói. Chu bộ trưởng nhưng thật ra cùng Tiêu đại nhân tính tình thực không giống nhau đâu. Đặc biệt dễ nói chuyện. Này nếu là ở chúng ta trung tâm khu bên kia. Như vậy trợ lý là phải bị xử tử, nói chính là trợ lý. Kỳ thật trào phúng chính là Chu Lâm Lang tuổi trẻ không có quyền uy. Dựa vào Tiêu Luân mới thượng vị ân. Kia may mắn ta còn chưa có đi trung tâm khu. Đúng rồi, phía trước chúng ta nói đến nơi nào tới. À không, bởi vì Chu Bộ trưởng có một cái chuyển phát nhanh quan trọng sự tình. Chúng ta cảm thấy công sự vẫn là đến sau này nói mới được. Chúng ta đi về trước làm chính sự, những người này liền không đem nàng để vào mắt, Chu Lâm Lăng cũng. Chưa nói cái gì, chỉ lấy khởi chuyển phát nhanh. Mà những người này xem nàng không dám tức giận, liền càng không sao cả. Chính mở cửa, bên ngoài, không khí lạnh lạnh uy nghiêm. Lại là quân bộ đại tướng mang theo cường giả vệ đội lạnh nhạt nhìn bọn họ, mọi người khiếp sợ. Cái kia ăn mặc chấp sự phục nam tử nheo lại mắt. Xoay người nhìn về phía Chu Lâm Lang, đang muốn chất vấn. Chu Lâm Lang tay trái hủy đi chuyển phát nhanh. Tay phải điểm quang não thả xuống tư liệu, kỳ thật cái này sẽ là không có gì tất yếu. Chính là muốn kéo xuống thời gian mà thôi. Rốt cuộc chư vị quân bộ sự ở tới rồi trên đường, chư vị ở phía trước 10 ngày điều tra thời gian. Có 3 người ở thẩm tra trong lúc, buông tha một bộ phận cùng Bạch Thận Xê Yao cấu kết người. Vốn dĩ có thể xem như sơ suất chi tội, nhưng trải qua tư mật bắt thẩm vấn. Những người này công đạo một ít tình hình thực tế, tỉ như người trong nhà mới cứu người trong nhà, trên màn hình hiển lộ 3 người thân phận, mà này 3 người hoảng sợ tuyệt vọng dưới, thế nhưng quyết đoán lựa chọn tiên hạ thủ vi cường, một cái đi bắt cóc cái kia chấp sự, hai cái chạy về phía Chu Lâm Lang, ý đồ bắt đương con tin tới uy hiếp, kết quả quay đầu đã bị bắt lấy, căn cứ vào điều tra nguyên tắc, chư vị là 3 người đồng sự. Khả năng cũng muốn phối hợp điều tra, bao gồm ngươi, Liễu Sắc Thân Vương Điện Hạ chấp sự. Hết chương.